Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, diễn đế. Cùng Chiya phân biệt sau, dâu đi liền điều tra nổi lên. Chiya nói, kết quả không điều tra không sao. Một điều tra mới phát hiện Akai Suichi thật sự bởi vì phiếu kỹ nữ bị sở cảnh sát Tokyo tạm giam. Mới bắt đầu nàng quả thực hoài nghi là có người cố ý hãm hại Akai Suichi. Nhưng đi trong tài liệu vàng dòng Suichi bị bắt đánh nhà kia sẽ hỏi thăm một phen đi sau hiện sự. Tình hình như là thật sự. Hội sở bảo tiêu còn nhớ Akai Suichi cùng Jin cùng nhau bị bắt thời điểm cảnh tượng. Mặc dù rất muốn nhờ cậy James giúp đem Akai Suichi theo trong ngục giam vớt ra tới. Nhưng hắn bị bắt vào lý do quả thực quá mất mặt. Suy tư một chút sau, dâu đi rốt cuộc hiểu rõ vì người của tổ chức quần áo đen gì không muốn đi đem. Jin mò ra, dù sao mọi người đều là người có thân phận có địa vị. Kết quả lại có thể bởi vì phiếu kỹ nữ lý do bị bắt. Phòng trừng coi như là Jin tự mình cũng không nguyện ý để cho thủ hạ đem chính mình vớt ra đi. Nhưng nghĩ lại, rõ ràng mình cũng biểu hiện rõ ràng như vậy. Akai Suichi lại tình nguyện đi tìm viện giao nữ cũng không nguyện ý tìm chính mình. Dâu đi tâm tình nhất thời liền khó chịu. Vì hóa giải một chút tâm tình khó chịu, nàng liền quyết định đi xem một trận điện ảnh. Thật tốt phát tiết một chút. Nhưng không nghĩ tới mới vừa đến rạp chiếu phim liền gặp phải Chiya. Hơn nữa Chiya vừa vặn liền ngồi ở bên cạnh mình. Nghĩ đến thân mình bên ngồi chính là để cho cha mẹ mình tử vong thủ phạm. Dâu đi liền hận không thể trực tiếp móc súng đem bên người hỗn đản giết chết. Ta và Akemi chẳng qua là rất thông thường thượng hạ cấp quan hệ. Dù sao ta cũng không phải là Akai Suichi. Cả ngày suy nghĩ tao thao tác, cuối cùng còn thắc mắc phiếu kỹ nữ bị trực tiếp nắm chặt trại tạm giam. Tương đương, a, nói thật giống như các ngươi tổ chức quần áo đen nhiều châu bò. Jin không cũng giống vậy bị vồ vào đi à? Sau lưng Coco cùng Vomit nghe được Chiya cùng dâu đi giao. Lưu sau cả người đều cảm giác không tốt lên. Vàng dòng Suichi cùng Jin hai cái đại danh các nàng đều từng nghe từng nói. Thậm chí cùng hai người đều có tiếp xúc. Hai người đều đã từng thiếu chút nữa tiêu diệt các nàng. Nghe nói Akai Suichi cùng Jin bởi vì tại cùng một cái trở về trong sở phiếu kỹ nữ bị tóm lên tới. Sau hai người đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Chờ một chút. Akai Suichi cùng Jin tại cùng một cái trở về trong sở bị tóm lên tới. FBI không phải là một mực cùng tổ chức quần áo đen huyên náo phi thường hung sao? Tại sao bọn họ gặp mặt sau không có trực tiếp bóp lên? Nghe lời của bọn họ, tên tiểu quỷ này thật giống như cũng là người của tổ chức quần áo đen. Nhưng là hắn cùng dâu đi gặp mặt sau cũng không có đánh nhau sao? Nhìn dáng dấp FBI cùng quan hệ giữa tổ chức quần áo đen không hề giống ngoài mặt biểu hiện như vậy. Không chết không thôi đây. Coi như từ nhỏ đã một mực hỗn tích trên chiến trường thương nhân súng. Ống, đầu óc của Coco Hekmatia phi thường linh hoạt. Sau khi hơi suy nghĩ rất nhanh liền phát hiện chỗ nào không đúng. Nhìn lấy dâu đi cùng Chiya cái kia mặc dù có chút không được tự nhiên. Nhưng lại coi như hòa hợp tức giận, nàng cảm giác chính mình thật giống như đột nhiên biết cái gì phi thường chuyện khó lường. Đi thôi, vào mít, nếu như bị phát hiện lời phòng trừng chúng ta rất khó có cơ hội theo Nhật Bản rời đi. Coi như con, gái của xã trưởng SCLI, Coco sớm lên danh sách đen của FBI, nàng tin tưởng dâu đi khẳng định nhận biết mình. Nếu như bị dâu đi phát hiện, phòng trừng FBI cùng tổ chức quần áo đen nhất định sẽ liên hợp lại đối phó bọn họ, mặc dù bọn họ tiểu đội trải qua vô số lần chiến đấu. Nhưng cùng tổ chức quần áo đen cùng với FBI so với còn có chênh lệch nhất định. Đến lúc đó nói không chừng liền SCLI người đều sẽ đưa các nàng buông tha. trợ giúp FBI cùng người của tổ chức quần áo đen đối phó bọn họ. Vâng, đại tiểu thư, Vào Mít tự nhiên cũng không ngốc, biết vạn nhất bị người của FBI phát hiện nhất định sẽ phi thường phiền toái. Cho nên cũng không có phản bác, thừa dịp sự chú ý của hai người đều bị đối phương hấp dẫn. Cùng cô một khối, lặng lẽ theo trong phòng chiếu phim chạy ra ngoài, nhìn thấy len lén chạy đi hai người sau, khóe miệng Chia cũng hơi hơi dương lên. Hắn căn bản liền không có hứng thú cùng dâu đi cãi vả. Mới vừa mới bất quá là vì làm cho các nàng tin chắc tổ chức quần áo đen cùng FBI có quan hệ hợp tác, mà cố ý diễn trò mà thôi. Ô oa, người cái tên này là Maso sao? Cười thật là ghê tởm a. Chừng dâu đi một cái sau, Chia liền nắm có chút tức giận mà đem đầu chuyển đến bên kia tay Akiyama Mio. Chuyện convert bởi Freya e Sistina Mio. Cái tên này chẳng qua là trên phương diện làm ăn đối thủ mà thôi. Không cần để ý nàng. Hơn nữa tuổi của nàng đã vượt qua 30 tuổi rồi. Mặc dù nhìn lấy thật xinh đẹp, nhưng tháo trang không chừng hình dáng gì đây. Ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không thích loại lão thái bà này. Lão thái bà, tại trên ngôn ngữ hơi hơi chiến thắng Chia vốn đang rất để cho dâu đi cao hứng. Nhưng là nghe được Chia cùng Akiyama Mio nói sau, cái kia cao hứng tâm tình trong nháy mắt biến mất. Trên ót nhô ra mấy cái thập tự giá. Dâu đi cũng không để ý nơi này là nơi công cộng, trực tiếp móc ra súng lục của mình để ở trên đầu. Chia, không, trên mặt ta chẳng qua là vẽ lãnh đạm trang mà thôi. Dung nhan cùng hiện tại hoàn toàn tương tự. Tiểu quỷ, ngươi nếu là muốn chết cứ việc nói thẳng, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Chia-kun, dù nói thế nào đối với một tên nữ tính nói ra như vậy cũng hơi quá đáng. Akiyama Mio vốn cũng không phải là thích ăn dấm. Chẳng qua là nhìn thấy Chia đem chính mình ném xuống cùng một cái khác nữ sinh nói chuyện có chút khó chịu mà thôi. Nhưng là nghe được Chia ở ngay trước mặt đối phương nói ra nói như vậy sau, Akiyama Mio liền biết Chia cùng đối phương đích xác chẳng qua là trên phương diện làm ăn đối thủ. Tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng quay đầu chuẩn bị để cho Chia cùng đối phương nói xin lỗi. Dùng cái này tới hóa giải một chút với nhau quan hệ. Dù sao thêm một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tới tốt lắm. Nhưng là quay đầu sau thấy được đối phương trực tiếp để ở trên đầu Chia súng lục sau, Akiyama Mio mới phát hiện chính mình thật giống như đối với Chia cũng không phải là rất rõ ràng. Chưa biết Chia dung mạo rất đẹp trai, rất am hiểu ẩm thực cùng âm nhạc ở ngoài. Cái khác liên quan với Chia thân phận sự tình nàng không một chút nào biết. Thanh tra dâu đi, nơi này chính là công cộng trường hợp. Hơn nữa trừ thân phận của tổ chức quần áo đen ở ngoài, ta vẫn là Tokyo cháu trai của tổng thanh tra sở cảnh sát. Nếu như ta có chuyện gì xảy ra mà nói bên trong ngục giam Akatsuki sẽ như thế nào ta cũng không dám hứa chắc. Ngươi, Chia-kun, cảm giác ngươi thật giống như nhân vật phản diện, muỗng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.